Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 188. Steril trực tiếp nghiền ép. 188. Steril trực tiếp nghiền ép. Steril, dùng sai bao niệm lực, đưa nó cho ta, kéo xuống nước. Nhìn xem dưới đài huấn luyện ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Misty lớn a một tiếng, màu băng lam siêu năng lực ba động, trong nháy mắt bao trùm ngay tại ổn định hạ bàn đứng trung bình tấn ma chốc. Một cỗ ngoài ý liệu lực lượng cường đại đem ma chốc nhấc lên trực tiếp ném vào phù tấm bên ngoài. Trong ao, ma chốc bơi nhanh đi lên, nhìn xem ma chốc giãy giụa lấy một bộ ngâm nước dáng vẻ. Nguyên bản một mặt tự tin người khiêu chiến, lập tức hoảng hồn. Steril, sử dụng sweep, cao tốc ngôi sao, một chuỗi màu vàng tinh tiêu hướng phía ma chốc phi tốc đánh tới. Một điểm cho có cho đối phương cơ hội phản kích, vùng lấy cánh tay liều mạng muốn bơi lên phù tấm ma chốc. Không có chút nào ngoài ý muốn tiếp nhận Steril một đợt công kích. Hệ siêu năng đối hệ cách đấu khắc chế. Vừa rồi một chiêu sai bao niệm lực đã để ma chốc bị thương không nhẹ. Lúc này một chuỗi giống như là vi hình vẫn thạch lưu tinh đồng dạng sweep. Cao tốc ngôi sao nhắm ngay ma chốc chán mà trực tiếp hung hăng oanh kích. Tại dưới đài một đám huấn luyện ra khó có thể tin trong ánh mắt. Ma chốc vậy mà trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về a ma chốc, đứng tại Misty đối diện người khiêu chiến, lúc này một bộ khó mà tiếp nhận bộ dáng, ngón tay sờ lên trong túi viên kia Cerulean Gym màu lam huy chương. Lúc này trong lòng của hắn loáng thoáng cảm giác được một tia châm chọc. Ra đi, Executor, thiếu niên cắn răng, trực tiếp thả ra chính mình áp trục Pokemon, làm siêu năng lực đạo quán đóng quân Saffron City người. Trên cơ bản đều lấy có được một con hệ siêu năng Pokemon làm vinh. Mà Executor chính là hệ siêu năng thêm hệ thảo Pokemon. Đối phó hệ thủy Pokemon, hệ thảo Executor tuyệt đối là phi thường hữu hiệu. Lần này hắn nhất định phải đánh bại đối phương. Tranh tài bắt đầu. Tranh tài trọng tài là công sự việc công nghiêm túc. Misty thì là hoàn toàn lạnh nhạt lạnh lùng. Steril không sợ hãi chút nào cùng Executor rằng co, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu tín hiệu. Executor sử dụng bom, sweep, cao tốc ngôi sao. Hệ thủy kỹ năng đối Executor hiệu quả không phải rõ ràng như vậy. Sweep, cao tốc ngôi sao, chiêu này phổ thông thuộc tính tuyệt chiêu, ngược lại có thể nhất cho đối phương đánh ra tổn thương. Đây cũng là Misty cùng Steril đoạn thời gian trước cường điệu huấn luyện kỹ năng. Steril màu vàng thân thể cao tốc trên không trung lượn vòng, tránh né Executor công kích đồng thời. Màu vàng tinh tiêu từ Steril trong thân thể Red Orb bên trong bay ra, vòng quanh đường vòng cung hướng Executor đánh tới. Bành, dừa trứng tương đương, phù tấm chỉ có hai cái bình phương. Né tránh không gian vô cùng nhỏ hẹp, dáng người cồng kềnh Executor trực tiếp chính diện tiếp nhận Steril một kích này. Trầm thấp ai tiếng giống để người khiêu chiến không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này Executor bồi dưỡng đến thật không tệ a. Vậy mà hiệp một liền ở vào hạ phong, làm chuyên tấn công hệ thảo Erika ung dung nói, trong giọng nói mang theo một vòng nghi hoặc cùng kinh ngạc. Executor bồi dưỡng đến thật là không tệ, bất quá huấn luyện ra năng lực còn kém một điểm, kỹ năng vận dụng lộ ra quá cứng nhắc. Đứng tại nhìn trên đài Busora, lúc này cũng đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Misty số 1 sân bãi. Nhìn xem Steril biểu hiện xuất sắc, hắn cái này huấn luyện viên cũng cảm thấy trên mặt mình rất có ánh sáng. Bình thường hắn cũng không có thiếu chỉ đạo Steril huấn luyện. Executor sử dụng seed bomb, hạt giống bom. Executor huấn luyện ra một bộ không tin tà biểu lộ, lần này lựa chọn hệ thảo kỹ năng công kích. Mặc dù dưới đài người xem một mặt trẻ con là dễ dạy biểu lộ, Bussora lại móp méo miệng trong lòng âm thầm nhả rãnh. Xegilter mặc dù không có mega tiến hóa loại này tiến thêm một bước tăng lên cơ hội, nhưng là Xegilter bản thân liền là phi thường ưu tú Pokemon. Mặc dù tốc độ là nhược điểm, nhưng là các phương diện khác năng lực cùng thuộc tính đều rất không tệ. Nhất là đặc công đạt đến 125, chủng tộc giá trị trực tiếp đột phá 500 đạt đến 530 độ cao. Xegilter ngoại trừ tự thân năng lực, nó còn có thể học được hệ thảo đại chiêu Leap Storm, cơn lốc lá, Ut Hammer, búa gỗ, Seed Bomb, hạt giống bom, tăng thêm hệ siêu năng thuộc tính lại còn có thể học được Hypnosis, thuật thôi miên, Psysop, tinh thần trùng kích, những thứ này tuyệt chiêu. Chiến đấu hẳn là phi thường sắc bén tồn tại, nhưng mà Xegilter huấn luyện ra, Bussora thật sự có chút hoài nghi hắn không có thật sự rõ ràng đi tìm hiểu qua Xegilter. Nếu như dùng Hypnosis, thuật thôi miên, mở màn, sau đó dính liền tản ra Seed Bomb, hạt giống bom, đằng sau vô luận là dùng hệ siêu năng vẫn là hệ thảo tuyệt chiêu chuyển vận, đều có thể cho Misty bên này tạo thành phiền toái rất lớn. Chỉ là đáng tiếc, Light Screen, bức tường ánh sáng, sau đó Sweep, cao tốc ngôi sao. Nhìn xem đối diện lít nhít bắn trụm tới Seed Bomb, hạt giống bom, Misty trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh bộ dáng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bussora. Erika trong lòng không khỏi âm thầm nhả rãnh, xem ra hai người thật đúng là có vợ chồng tướng. Đỉnh lấy một mặt năng lượng tấm chắn không có ảnh hưởng chút nào đến stereo tốc độ, cao tốc xoay tròn lấy thân thể. Tốc độ di chuyển không thể so với hệ phi hành Pokemon chậm nhiều ít. Màu vàng tinh tiêu lần nữa từ stereo trong thân thể ở giữa bảo thạch bên trong bắn ra. Bành bành bành tiếng đánh đập. Xegilter lần nữa truyền ra từng tiếng ai giống. Cảm nhận được Xegilter thanh âm bên trong mỏi mệt, stereo lần nữa dính liền một phát Sweep. Cao tốc ngôi sao. Màu vàng tấn tinh trực tiếp hoàn thành một đợt thu hoạch. Thuộc tính hoàn toàn chiếm cứ ưu thế Xegilter. Đối mặt Misty cái này bề ngoài không đẹp stereo, lại một lần nữa bị thua. CMN, đây quả thật là Cerulean Gym sao? Làm sao thực lực biến mạnh như vậy? Cô gái này không phải là mời tới ngoại viện đi. Ta trước đó khiêu chiến Cerulean Gym thời điểm, rõ ràng là ba cái đại tỷ tỷ a, người ngớ ngẩn đi. Cerulean Gym huấn luyện ra chính là cái này Misty, nàng là Cerulean ba tỷ muội yêu muội, nàng ba người tỷ tỷ trước đó chỉ là đại diện đạo quán huấn luyện ra. Người khiêu chiến đạo quán trước đó không có điểm mở liên minh đạo quán trang chủ nhìn giới thiệu sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhìn xem dưới đài dần dần đối Cerulean Gym thực lực có chỗ đổi mới đám huấn luyện ra, Bussora trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Mặc dù Misty phái ra là stereo, mà không phải thực lực mạnh đến mức kinh người bá chủ Kabutop, nhưng là chính là bởi vì dạng này mới sẽ không để dưới đài huấn luyện ra chỉ trích. Nói Misty là mượn nhà mình trưởng bối Pokemon, mà là hoàn toàn dựa vào là thực lực của mình. Chờ đằng sau Misty lại phái ra bá chủ Kabutop, cũng mới sẽ không để cho người đương nhiên. Stereo, sử dụng Recover, tự hồi phục. Xegilter mất đi năng lực chiến đấu. Misty thừa dịp trọng tài còn không có tuyên bố kết quả, lần nữa cho Stereo hạ đạt một cái chỉ thị. Nhu hòa bạch quang giống như là nước suối từ stereo trong thân thể xông ra, mới vừa rồi bị Xegilter Seed Bomb, hạt giống bom, tạo thành thương thế, lúc này nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Thấy dưới đài đám huấn luyện ra sắc mặt giống ăn một con ruồi bọ đồng dạng buồn nôn. Như loại này khôi phục kỹ năng đúng vậy xác thực rất làm cho người khác phát điên. Rõ ràng hao một đợt huyết sắp tiêu diệt đối phương thời điểm, kết quả đối phương một chiêu khôi phục kỹ năng, HP, thương thế lần nữa khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu. càng đánh thật, càng làm cho người điên cuồng. Ra đi, Drazi, thu hồi đã mất đi năng lực chiến đấu Exeggutor. Người khiêu chiến bên này lần nữa thả ra một con hệ siêu năng Pokemon. Ngoại hình giống linh dị cố sự bên trong Drazi. Nhỏ nhỏ lỗ tai giống như là con voi đồng dạng cái mũi. Bất quá muốn ngắn rất nhiều. Nửa người trên làn da hiện lên màu nâu nhạt. Nửa người dưới hiện lên màu nâu. Hai loại nhan sắc chỗ giao giới có gợn sóng đường vân ngăn cách. Thoạt nhìn như là mặc vào quần áo quần đồng dạng. Hypnosis, thôi miên, Pokemon Drowsy sao? Ngược lại là một con khó chơi Pokemon. Bất quá huấn luyện ra năng lực chỉ huy kém như vậy. Chỉ sợ cũng không phát huy ra được Drowsy năng lực đi. Lúc này Bulsora cũng thể hiện ra hắn ác miệng một mặt. Nhìn xem trên sân con kia giống như là thôi miên sư đồng dạng quơ hai tay Pokemon. Bulsora thấp giọng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.